Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 821, 821 Anh A đại chiến đột kích. Ngay tại nước Anh ba, một đánh bại Thụy Điển cùng ngày. Cùng tổ đối thủ Argentina bằng vào chiến thần Batty vào bóng 1-0 nhỏ thắng Nigeria. Hàn Quốc thi đấu khu Paraguay 2-2 chiến hòa Nam Phi. Tây Ban Nha 3-1 thắng lợi dễ dàng Slovenia. Nước Anh chỗ ép tổ vòng thứ nhất sau khi đánh xong. Tất cả tiêu điểm đều hội tụ ở dưới một cái tranh tài ngày. Từ kết quả rút thăm đi ra ngày đó bắt đầu ngay tại bị ngoại giới mong đợi địch nhân vốn có chi. Chiến, nước Anh vs Argentina, Tam sư quân đoàn cùng Pampers hùng ưng quyết đấu đỉnh cao. Tiến vào đếm ngược, Andrick đợi tại khách sạn bên trong không có ra ngoài. Arthur cùng Emilia vợ chồng hai người mấy ngày nay tại Hàn Quốc cùng Nhật Bản đều dạo rồi qua một vòng, sớm trở về phòng ở lại nghỉ ngơi. Andrick cùng Potter cùng En cùng một chỗ. Cha con ba người tại phòng bên trong ăn cơm. Cho hai cái tiểu gia hỏa tắm rửa. Sau đó cùng một chỗ đánh rồi video game. Nằm ở trên giường cho bọn hắn kể chuyện xưa. Nghe bọn hắn nói ra chơi chuyện lý thú. Hôm sau buổi sáng, làm Arthur cùng Emilia tiến vào gian phòng của hắn nhìn thấy phòng bên trong cảnh tượng lúc nhịn. Không được cười lên. Andrick từ ngưỡng bát xoa nằm ở trên giường hô hô ngủ say. Còn ăn mặc quần đùi cùng t-shirt. Potter nằm nghiêng tại Andrick vai đầu. En thì gối lên Andrick bụng. Cha con ba người tướng ngủ thật không đủ lịch sự. Bất quá lại làm cho Arthur cùng Emilia mắt bên trong lộ ra hiền hòa sắc thái. Lão hai cái cầm lấy máy ảnh vỗ xuống một màn này. Đương thời thông tin đã phi thường phát đạt. Tưởng tượng năm đó nước Anh bản thổ đoạt giải quán quân lúc. Đoạt giải quán quân sau Anh các tờ báo lớn đầu đề đều cùng nước Anh đoạt giải quán quân không quan. Hệ, trên cơ bản là Hoàng gia Anh cùng chính trị tin tức. Nhưng bây giờ, nước Anh trận đầu Thụy Điển thủ thắng sau. Fleet Street giống như điên tán tụng tam sư quân đoàn. Lớn báo bên trong, cũng chỉ có nghiêm túc The Times là tại lý trí phân tích tranh tài. Cho rằng nước Anh mạnh ở giữa sân bài binh bố trận cùng với tiến công tiết tấu biến hóa. Mà giống không tiết tháo cùng đường biên ngang Sun Newspaper trực tiếp đánh ra tam sư quân. Đoàn triển lộ đoạt giải quán quân thực lực thì không hề nghi ngờ là tại bại nhân phẩm. Thù xưa hận cũ lại bắt đầu không ngừng bị lật đi ra. Anh A đại chiến truyền thông nước bọt chiến thậm chí so World Cup đều muốn đặc sắc. Đây cũng là truyền thông nghề cũ. Vô hạn phóng đại cùng kích hóa tiêu điểm sự kiện. Potter cùng En tại ra ra nãi nãi chỉ huy xuống. Tiếp tục đạp vào lữ hành. Mặc dù bọn hắn có chút không bỏ. Nhưng hai cái tiểu gia hỏa lại có thể lý giải Andrick muốn dẫn đội thi đấu không cách nào bước ra. Cũng tại trước khi đi cho Andrick ủng hộ động viên. Đội tuyển Anh tại sau trận đấu ngày nghỉ trong lúc đó bên trong hết thảy bình thường. Tại Andrick dưới trướng 1,5 năm cầu thủ cẩn thủ quy củ. Không có tiếp nhận đơn độc phỏng vấn. Không có chế tạo chủ đề. Mà World Cup chiến hỏa bùng nổ. Khói lửa ngập trời. C tổ cái thứ nhất tranh tài ngày. Một chi đội bóng chẳng những khiến thế giới chấn kinh. Cũng làm cho Andrick trong lòng có một tia sợ hãi. Samba quân đoàn trận đầu tinh nguyệt quân đoàn. 4-2 điểm số khiến mọi người nhìn thấy rồi 3R tổ hợp cường đại hỏa lực. Còn có cái kia tồi khô lạp hủ nghiền ép hết thảy hùng tâm tráng trí. Trận đấu này sở dĩ để Andrick tâm cảm giác không ổn. Bởi vì hắn không nhìn thấy Rivaldo sứt sẹo diễn kỹ. Không nhìn thấy Brazil đội thông qua penalty khó khăn đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ. Hắn nhìn thấy rồi Ronnie một bắn ba truyền điên cuồng diễn ra. Người ngoài hành tinh là trận đấu mùa giải nửa đoạn sau mới khỏi bệnh phục xuất. Hắn là nhân vật tiêu điểm. Lại không bằng Ronnie như vậy lóa mắt. Ronnie là người sáng tạo. Người ngoài hành tinh là Terminator. Lại thêm quỷ tài Rivaldo. 3R tổ hợp World Cup thủ tú thắng được không chút huyền niệm. Người ngoài hành tinh vào bóng rồi. Rivaldo cũng vào bóng rồi. Ronnie chẳng những vào bóng rồi. Còn trình diễn rồi kiến tạo hat-trick. World Cup, vương giả sân khấu, anh hùng không hỏi xuất xứ. anh hùng bất luận trưởng ấu. Vô số Brazil fan hâm mộ chờ mong Samba quân đoàn có thể thừa thế xông lên vấn đỉnh thế giới chi. Đỉnh, để bọn hắn đội huy thêu lên thứ 5 khỏa tinh. Đồng thời, Ronny lại đeo lên bóng cây xanh dâm mát vương miện. Hắn nhìn lên đến, có rồi vương giả hết thảy. Chớ nhìn hắn hiện tại mới 22 tuổi. Nếu 4 năm trước tại nước Pháp, Samba quân đoàn có thể đánh bại gà trống Goa. Người ngoài hành tinh đem không hề nghi ngờ đeo lên vương miện. Mà khi đó, hắn còn chưa tròn 22 tuổi. Đối với Brazil thiên tài mà nói, 22 tuổi, chính là nên vang danh thiên hạ. Chính là nên đại sát tứ phương. Chính là nên quấy phong vân chấn động thế giới niên kỷ tuổi. Đối với Samba quân đoàn mà nói, không được hoàn mỹ. Có thể là bọn hắn tiến vào 4 quả bóng. Lại vứt bỏ hai cái. Hoa lệ huyễn mắt tiến công hỏa lực phía sau. Trách móc nặng nề phòng tuyến tựa hồ có vẻ hơi tàn nhẫn. Dù sao, đây mới là bọn hắn trận đấu thứ nhất. Ngoại trừ châu Á fan hâm mộ. Chỉ sợ không có ai đi chú ý một trận khác tranh tài. Costa Rica 2, không chiến thắng Trung Quốc. Đối với Trung Quốc bóng đá mà nói. Thắng Casta lê thêm bình Thổ Nhĩ Kỳ lên cấp 16 cường mộng đẹp vỡ vụn. Có thể trực tiếp tiên cáo biệt World Cup rồi. Chính như bại bởi đội tuyển Đức 8 cái bóng Saudi Arabia. Đoạt giải quán quân nóng cờ Italy trước trận diễn ra làm người vừa lòng. Nhỏ thắng Ecuador chiếm được tiên cơ. Lại qua một ngày, hai vị chủ nhà nhao nhao biểu diễn. Hodori Hàn Quốc lực khác Ba Lan khiến lên cấp chi đường nhìn như chỉ riêng rõ. Hoàng Kim một đời Nhật Bản cùng châu Âu quỷ đỏ Belgium kịch chiến thành cùng cũng làm cho người. Hai mắt tỏa sáng, ngược lại là tự do chi tử nước Mỹ đội 3, hai đánh ngã rồi Figo người ký tên đầu tiên trong văn kiện bồ. Đào Nha xem như cái nước Pháp về sau. Lại một cường đội lọt vào bạo lạnh lớn tin tức. Quả bóng vàng tiên sinh Figo trạng thái hỏng bét lọt vào phê bình. Bồ Đào Nha từ hạc giữa bầy gà mong muốn bên trong lập tức rơi xuống đáy cốc. Bởi vì cùng tổ một cái khác trận đấu phân rồi thắng bại. 1982 năm, nước Anh cùng Argentina tranh đoạt mã đảo chủ quyền bạo phát chiến tranh. 1986 năm, Maradona bàn tay của Thượng Đế. 1998 năm, Beckham thẻ đỏ, Simone biểu diễn, chấm ngoặc kép. 2002 năm, nước Anh cùng Argentina, World Cup ôn lại hận cũ. A rồi A á, phô thiên cái địa, tại Anh A đại chiến trước đó. Chỉ cần là chú ý trận đấu này truyền thông, vô luận quốc gia nào, đều tại không sợ người khác làm phiền lặp lại những này là quả bóng mê trên cơ bản đều giải lịch sử. Truyền thông đang tạo thế, kích hóa nước Anh cùng Argentina mâu thuẫn. Vì để cho tranh tài chú ý độ cao hơn. Còn nữa, Argentina vốn là đoạt giải quán quân đại nhiệt cửa. Tăng thêm nước Anh trước trận đấu thắng. Hơn nữa, so Argentina thắng được càng làm cho người ta tin phục. Tự nhiên mà vậy, trận đấu này, sao hỏa đụng địa cầu. Địch nhân vốn có gặp nhau. Tranh tài là vào ngày mai tiến hành. Andrick chậm chạp không có tổ chức lúc trước chuẩn bị sẽ. Mà là đi trước tiến hành lúc trước buổi họp báo. Hắn mang tới tiểu bếp. Đây là FA yêu cầu. Hy vọng nước Anh bản thổ ngôi sao cầu thủ có thể ở World Cup nhiều lộ một chút mặt. Để cho FA có thể tại trong âm thầm cùng một chút quốc tế xí nghiệp ký tài trợ hợp đồng. Tiểu bếp chính là nước Anh lớn nhất cây dụng tiền. Luôn luôn bị Andrick cất giấu bưng bít lấy không gặp người. Cái này cái nào đi. Andrick cũng không quét FA mặt mũi. Hắn cảm thấy để cho tiểu bếp đi ra. Chính diện đối mặt ngoại giới. Đối với ngày mai tranh tài có chỗ tốt. Bởi vì, tiểu bếp chờ đợi ngày này. Hẳn là cũng có 4 năm rồi. Argentina buổi họp báo cũng là vào hôm nay. Bất quá chủ soái vét ra là đơn độc có mặt. Thế nhưng là, Argentina vẫn là bắt đầu chơi tâm lý chiến. Simone đơn độc tiếp nhận rồi ngoại giới phỏng vấn. Simone tại phỏng vấn bên trong nói về 98 năm tiểu bếp thẻ đỏ. Thản nhiên nói rằng, lúc ấy ta trượt chân rồi hắn. Về sau hai chúng ta liền ngã xuống. Coi ta hết sức muốn đứng lúc thức dậy. Beckham từ phía sau đá ta một cước. Ta vừa vặn lợi dụng hắn. Ta cho rằng tại lúc ấy loại tình huống đó, mỗi cái cầu thủ gặp được loại tình huống này, đều sẽ lợi dụng. Có lúc, trọng tài chính sẽ đem ngươi thẻ đỏ phạt xuống dưới. Có lúc thì không phải vậy. Không may Beckham lúc ấy bị phạt đi xuống, khiến cho đội tuyển Anh thiếu đi một cầu thủ. Simone còn nói, trừ bỏ chính trị nhân tố, chúng ta đội bóng đều ngóng nhìn có thể sớm ngày đụng phải đội tuyển Anh. Sau đó đem bọn hắn đánh bại. Mỗi lần chúng ta hai đội bóng tranh tài đều sẽ là một trận kích động lòng người tranh tài. Simone, thẳng thắn trở thành rồi đầu đề. Anh không ít truyền thông công kích Simone, giống như là một trận đạo đức thẩm phán. Hoặc là nói chính là bao che cho con, cho tiểu bếp chỗ dựa. Bất quá, Andrej tại lúc trước buổi họp báo trên bị phóng viên hỏi đến chuyện này kiện lúc. Hắn cùng 4 năm trước World Cup sau tiếp nhận phỏng vấn lúc nói lời không có bất luận cái gì. Chuyển biến, trọng điểm không phải Simone làm rồi cái gì, mà là David làm rồi cái gì. David làm ra một cái cho trọng tài chính đầy đủ lý do móc ra thẻ đỏ hành vi. Như vậy, trọng tài chính móc ra rồi thẻ đỏ. Không có tranh luận, Simone khoa trương biểu diễn. Đó là Simone sự tình. Ta tin tưởng thời gian 4 năm, David trưởng thành rồi, thành thục, trên sân bóng chính là như vậy. Người trẻ tuổi sẽ mắc sai lầm, nhưng người thành công sẽ ở sai lầm bên trong hấp thu giáo huấn, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Ta thật cao hứng David làm được điểm này. Hắn là nước Anh kiêu ngạo, bởi vì chúng ta mỗi cái người đều sẽ phạm sai lầm. Nhưng không phải mỗi cái người đều có thể chính xác đối đãi sai lầm. Simone còn tại đàm 98 năm sự tình. Tùy tiện hắn tiếp tục đàm luận A. Ta cho rằng đi qua không có gì đáng giá lại đi thảo luận. Nói xong, Andrej trên mặt ý cười mắt nhìn tiểu bếp. Giữ lại bắt đầu vang dội toàn cầu Mohican kiểu tóc tiểu bếp thì cũng phong khinh vân đạm cười. Hắn là quả bóng thương rất cao cầu thủ. Lúc trước phạm phải sai lầm, không đại biểu sẽ tái phạm. Simone 4 năm trước liền có thể khoa trương biểu diễn. Hiện tại chơi tâm lý chiến. Đơn giản là muốn lại chọc giận hắn. Chờ hắn trong trận đấu lại đi cùng hắn đối chọi đối lập. Hoặc là bị Simone lại chọc giận một lần. Nếu như tiểu bếp sẽ trúng kế. Náo không rõ Simone hoặc là nói Argentina ý đồ. Vậy hắn sống vô dụng rồi. Đoán chừng cũng đi không đến siêu sao độ cao. Truyền thông hiển nhiên đối với tiểu bếp cảm thấy hứng thú được nhiều. Bởi vì đây là vạn người mê đi vào châu Á sau lần đầu đơn độc đối mặt truyền thông. Dù là trên một trận tranh tài kết thúc, cầu thủ tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn cũng là sao ghét. Tiểu bếp tránh không khỏi 4 năm trước chủ đề. Muốn nói đội tuyển Anh vì gì nội bộ đoàn kết. Kỳ thật cũng cùng Andrej từ 6 năm trước bắt đầu tác phong có quan hệ. 6 năm trước, hắn vì Southgate cùng Fleet Street triển khai mắng chiến. 4 năm trước, hắn mặc dù không che chở tiểu bếp, nhưng cũng nói để truyền thông cho càng nhiều tha thứ. Tựa như hắn hôm nay nói tới, hắn tin tưởng tiểu bếp có thể hấp thụ giáo huấn trở nên mạnh hơn. Sau đó trở thành tam sư quân đoàn trọng yếu lực lượng. 2 năm trước, hắn lại mở miệng vì Phil Neville biện hộ. Người đang làm, trời phải chăng đang nhìn. Quỷ biết rõ, nhưng người bên cạnh đều thấy được. Cho nên Andrej làm đội tuyển quốc gia chủ soái. Cầu thủ muốn vì hắn bán mạng. Đương nhiên, không thể rời bỏ Andrej dạy học năng lực đặt cơ sở. Mà có thể tại dưới tay hắn an phận thủ thường tướng soái một lòng. Thì là bọn hắn đều biết rõ. Coi như trời sập xuống, Andrej sẽ không né tránh. Hắn sẽ cái thứ nhất nghênh đón, bảo vệ bọn hắn. Tiểu bếp tại mở miệng nói chuyện lúc một mực mặt mỉm cười, lộ ra phi thường thoải mái. 98 năm World Cup về sau là chúng ta sinh thời điểm tối tăm nhất. Ta cho là ta đã từ sự kiện kia trung học sẽ như thế nào làm người. Sau này coi ta gặp lại loại tình huống này, chính ta liền biết rõ thế nào đi ứng phó rồi. Lúc ấy sau chuyện này, đối với ta mà nói thật là cái khó khăn thời kỳ. Nhưng là hiện tại chuyện này đã qua, ta một lần nữa tỉnh lại rồi. Ta hiện tại trong đầu nghĩ đều là World Cup đối thủ. Ta chính ngóng nhìn đem bọn hắn toàn bộ đánh bại. Tiểu Bếc, tăng thêm ánh mắt của hắn. Nhìn qua chính là có đại chúng thần tượng phong độ. Về phần hắn nội tâm có phải như vậy hay không nghĩ? Ai cũng không biết rõ. Nhưng đủ để truyền thông vừa lòng thỏa ý. Tối thiểu có thể không chỉ dừng là ảnh chụp. Có thể đem hắn làm tin tức nội dung gia tăng bán giờ rồi. Vô cùng cảm kích. Quyển sách có rồi vị thứ nhất minh chủ. Cũng là ta gõ chữ đến nay vị thứ nhất minh chủ. Khiết Hy, để cho ta cảm động lại có áp lực. Còn có Tặc Mất huynh đệ. Gió mặc gió, mưa mặc mưa vượt qua nửa năm mỗi ngày khen thưởng. Cái này toàn cần là so ta còn mạnh hơn. Ta thật sợ ngày nào ta có việc quỵt canh. Mà ngươi còn tại khen thưởng để cho ta xấu hổ vô cùng a. Cái khác độc giả, đặt mua, bỏ phiếu, khen thưởng các loại, thực sự vô cùng cảm kích. Bái tạ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.